Tại thứ 27, thế thoát hoàng cực sao hội lâm qua. Cơ quan phổ thông giáo lý ngày rằm tháng 6 năm Giáp Dần, ngày 12 tháng 8 năm 74. Năm Tam kỳ đại đạo Hoàng Dương Tấn An, chính cõi mười phương khổ nạn. Quay linh lửa khách trần hoàng, nghiêm từ quảng độ nhân gian hồi đầu. Nam phương rộng mở đảo màu, hải trần muôn lượng sông sao trùng trùng. Quán hà lô bóng quyền khung, thượng nhân mau thoát khỏi dòng tầm luân. Quan tiền thế sự khổ tâm, âm ba diễn dẫm dòng ngân lướt thuyền. Như lòng đứt đoạn muôn duyên, lai lâm sẵn co đò tiên rước về. Tam tấn quay nghiêm, Nam Hải ngạn thượng Quan Âm Như Lai. Bần sĩ chào chư thiên ân, tạo tâm nam nữ. Chư hiền sĩ hiền muội, hiệu quan nhập thất, cuối hạ đến sang thu. Trên đường cứu khổ vạn linh sanh chúng, người giác ngộ kẻ tu hành. Có ai lưu tâm đến thời gian, để góp nhặt công trình. Trên đường tiến hóa cho kịp thiên lý vận hành không? Đức Thượng Đế đã chuẩn bị cho công cuộc tái tạo vinh hoàng bằng thế pháp hoàng cực xã hội lâm qua. Người thiên ân hướng đạo, bậc sứ mạng, thế thiên có ý thức trọn vẹn để hoàn thành cơ tận độ không? Thế pháp hoàng cực là thiên lý, là nhân tâm, là thánh đức, là tiên đạo. Tất cả đều xây dựng nền chính pháp ổn định thế giới càn khôn trong thời hạ nguyên mạt kiếp. Thiên lý đã vận hành cơ phản ổn thì nhân tâm cũng minh định quay về sống trong thánh đức, thực hành dương đạo an nhân thì lo gì nhân loại không hưởng được thái bình an lạc. Người tu hành học đạo còn là tìm lại cái tâm minh minh đã ẩn tàng hằng tính của Thượng Đế giáng trung. Người muốn tìm lại trước phải yên lặng để trau dồi gội rửa những lớp tham sân si dục đang dày đặc, theo bước vô minh để thấy được đạo tại thành của thiên địa. Người noi theo đạo ấy tức là hòa hợp thiên lý, phục hồi bổn thể chân như vậy. Qua những ngày thiền định tập thể, chư hiền sĩ hiền muội đã áp dụng công năng vô hình bằng tư tưởng tâm lành để phá tan ác khí. Chư hiền ngoan ngoãn chân thành tuân thánh ý là đem lại kết quả khả quan và ảnh hưởng rất tốt đẹp rồi vậy. Năm đã đành hai nẻo giấc mê, dình lòng thanh tịnh quay về bốn căn. Sức người giàu có vạn năng, bạc sơn cự đỉnh nguyệt thanh hải trần. Mà không đạo đức luân thâm, càng hung càng bạo càng tham càng cuồng. Bao cuồng diễn đủ tâm tuồng, đấu tranh tàn sát bất nguồn diệt vong. Ai ơi lòng hải dẫn lòng, tham thiền quán đỉnh chớ hồng. Để lời vô vi sức mạnh của trời, cái tâm mới có hỡi người học tu. Bần sĩ nhân danh tam tấn nguyên nhân để lời ngợi khen chư tịnh viên trong khóa tịnh tập thể vừa qua. Đó là chư hiền đã hành được đạo tự cứu và đạo vị tha. Năm muốn ra khỏi cảnh trần tù, ngoài tâm chỉ đạo ngục mù khó tan. Cuộc đời như muốn trị an, ngoài giềng đạo đức khó đàn nào hơn. Phù trầm lưu thủy cao sơn, để người tu học tiến đường giác mê thần.